Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt tay vào bếp, cho một ít mỡ vào nồi, đun nóng rồi thêm đường phèn. Đường phèn này là do Hoắc Diên Xuyên lấy về, nên cô không phải đắn đo khi dùng. Nếu phải tự mua, chắc chắn cô sẽ sót tiền. Đường nhanh chóng tan ra, tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Cô thêm xương sườn đã rửa sạch vào, đảo đều để từng miếng sườn áo đều lớp nước màu cánh gián. Tiếp đến, cô cho hành, gừng, tỏi, hoa hồi, lá nguyệt quế và ớt vào. Mùi thơm lập tức bốc lên ngào ngạt. Cô thêm xì dầu, rượu gia vị, rồi đổ nước nóng sao cho vừa ngập sườn. Sau đó, cô đậy nắp, để nhỏ lửa ninh khoảng nửa tiếng. Trong lúc chờ, Khương Ngư lấy bột đã chuẩn bị từ trước ra. Đây là hỗn hợp bột ngô và bột mì, được nhào thành một khối bóng mịn. Cô cẩn thận quét một lớp dầu, rắc chút muối lên mặt bột rồi đặt lên tầng trên của nồi. Sau đó, cô thêm khoai tây và đậu sừng, đậy nắp lại, để tất cả cùng hầm. Mùi thơm đậm đà nhanh chóng lan tỏa khắp căn bếp. Khi cô dưới thêm chút nước canh lên mặt bánh, nước trong nồi sôi ùng ục, hương thơm như muốn bứt ra khỏi những bức tường. Những người đi ngang qua nhà cô đều không kìm được mà hít hà. Ánh mắt thèm thuồng, trời ơi, nhà ai nấu cơm mà thơm thế này? Như đón Tết vậy, mẹ ơi, con muốn ăn cơm nhà họ. Bên trong, Khương Ngư ung dung nấu nướng, nhưng bên ngoài, mọi người chỉ biết nuốt nước bọt trong tiếc nuối. Những người vợ của các quân nhân cũng không chịu nổi, chỉ có thể dỗ con mình quay về. Đúng lúc đó, Hoắc Diên Xuyên trở về, anh thấy không ít người đang đứng súng xít, ngó nghiêng vào sân nhà mình. Các cô đang làm gì ở đây? Anh hỏi, giọng không mấy dễ chịu. Một người nhanh nhảu trả lời. Ôi, đoàn trưởng Hoắc, Khương Ngư nhà anh nấu cơm. Mùi thơm này làm mọi người không chịu nổi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Đúng đấy, đoàn trưởng, bọn trẻ nhà chúng tôi còn khóc đòi ăn. Làm chúng tôi khổ muốn chết. Hoắc Diên Xuyên nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên. Anh cảm thấy tự hào lạ kỳ, nhưng chưa kịp bước vào, Chu Thiệu đồng đội của anh đã chạy đến. Lão Hoắc, Chu Thiệu gọi lớn, sao thế? Hoắc Diên Xuyên quay lại, vẻ mặt đầy ý cười. Chu Thiệu cười hì hì, nài nỉ, lâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau, hay hôm nay anh mời tôi một bữa đi? Hoắc Diên Xuyên giả vờ áy náy, lắc đầu, hôm nay không chuẩn bị phần cho anh. Tốt nhất là anh nên ra căn tin ăn đi. Nghe vậy, Chu Thiệu hậm hực đáp. Hay lắm, lão Hoắc. Được, tôi đi căn tin. Hừ, nhìn bóng lưng Chu Thiệu, Hoắc Diên Xuyên bật cười rồi quay vào nhà. Hoắc Diên Xuyên vừa bước vào bếp đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Không nhịn được hỏi, làm gì mà thơm vậy? Heo hầm, Khương Ngư trả lời ngắn gọn, không định giải thích nhiều. Cô nghĩ chỉ cần lát nữa ăn sẽ hiểu. Thái độ có phần lạnh nhạt của Khương Ngư khiến Hoắc Diên Xuyên hơi ngột ngạt. Anh tự an ủi mình. Đây không phải là điều mình muốn sao? Giữ khoảng cách rõ ràng như vậy chẳng phải tốt hơn à? Cách Trương.